Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2094, chương 2094, khí thế như đế lâm. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trước khi chân võ tiên tôn. Có lẽ sẽ không có áp lực, nhưng hắn hôm nay, bề ngoài bình tĩnh, trong nội tâm, đã sớm có nhất định sao động. Lấy hắn tâm cảnh cũng đưa tới nhất định gợn sóng. Mặc dù hắn là năm kiếp tiên tôn, nhưng có thể phái ra năm vị tiên tôn liên thủ đối phó bọn họ chân võ tiên tông, cái này sau lưng tồn tại tất nhiên là có thâm hậu nội tình ở. Cái này nội tình lên, bọn họ chân võ tiên tông thật muốn tương đối còn không cách nào so sánh. Bất quá lần này hắn ba người bạn thân đều ở đây chân võ tiên tông, hoàn toàn có thể dành cho bọn họ chân võ tiên tông tương đối lớn giúp đỡ, cho nên thật đánh hắn vẫn có lòng tin. Chẳng qua là chiến trường ở bên này đối với chân võ tiên tông tóm lại không phải một cái tin tốt. Chân võ huynh, Thiên Châu tu sĩ đều tìm tới phiền toái tới. Ha ha, xem ra chân võ huynh là ở trên trời châu gây đại họa. Bất quá lần này bọn ta ba người ở đây nhất định toàn lực tương trợ chân võ huynh. Tôn Quyền tiên tôn, Hồng Tam Giáp tiên tôn, còn có Không Thảo tiên tôn lúc này hiện thân đi ra. Đối với nơi này tình huống, bọn họ một mực yên lặng lặng lẽ chú ý. Vốn là ba vị một kiếp tiên tôn gây chuyện, lấy chân võ tiên tôn thực lực, hoàn toàn là đủ tùy tiện hóa giải. Không từng nghĩ đến, trừ ba vị một kiếp tiên tôn, còn có hai vị bốn kiếp tiên tôn. Cái này khái niệm cũng không giống nhau. Chân võ tiên tông trong, tiên tôn cường giả, chỉ có chân võ một người. Muốn có khí thế, có tình cảnh, bọn họ ba người hiện thân đi ra ngoài là tốt nhất. Ba người hiện thân ở chân võ tiên tôn bên này, bốn đối với năm, mặc dù lạc hậu một người, bất quá ở toàn thể thực lực lên hoàn toàn là nghiền ép. Cổ Giật Vinh tiên tôn, Vũ Nguyên Tử tiên tôn nhìn hiện thân ba người, cái này cùng lấy được tin tức hoàn toàn khác nhau. Lại có thể còn có những thứ khác tiên tôn cường giả, chư vị diệt chân võ tiên tông cũng cần cân nhắc một chút đi. Lúc này rời đi, bọn ta liền làm chuyện gì cũng không có phát sinh qua. Không sai, bọn ta một khi động thủ liền không có cách nào tùy tiện thu tràng. Ngươi cùng năm người có thể cân nhắc đến hậu quả nghiêm trọng tính. Bây giờ thối lui lẫn nhau cũng không có tổn thất. Tôn Quyền tiên tôn ba người tiếp liền mở miệng nói, ít nhất đối với bọn họ ba người mà nói, có thể không động thủ liền không động thủ. Dĩ nhiên cái này tồn tại nhất định nhân tố, bọn họ không có 10 phần chắc chắn. Hôm nay ở chân võ tiên tông trong, trấn giữ tiên tôn chính là bọn họ bốn người, nhưng đối phương rốt cuộc có còn hay không cường giả, bọn họ không biết chuyện. Thối lui hôm nay là không thể nào. Mở miệng là Vũ Nguyên Tử, bọn họ bây giờ chỉ nghe từ một người, người nọ để cho bọn họ làm gì, bọn họ thì làm như thế đó. Cho dù là liều mạng, bọn họ cũng biết phụng bồi tới cùng. Thối lui không thể nào, ngắn ngủi này mấy chữ trong thái độ tương đối kiên định, đánh một trận không thể tránh khỏi, không có đường lui có thể đi. Trong nháy mắt, thuộc về chân võ tiên tôn ánh mắt đổi được lăng lệ, mà ở hắn ánh mắt bén nhọn trong, ở Viêm Minh ba lão, Cổ tiên tôn, còn có Vũ tiên tôn phía sau, Thiên Táng bảo tháp biến thành linh thuyền vọt ra. Nhất là ở nơi này linh thuyền phía trước nhất đứng một người, cả người trường bào màu đen bay múa, hô hô vang dội. Vậy mặt mũi hơi thở kia không phải là chân võ tiên tông muốn dùng mọi cách tìm kiếm Dịch Tiểu Phi sao? đó là Dịch Tiên Quân. Hắn tới chân võ tiên tông, chẳng lẽ nói cái này năm vị tiên tôn và Dịch Tiên Quân có liên quan? Ngoặc kép, trong tông môn không thiếu tu sĩ thời gian đầu tiên còn lấy là mình nhìn lầm rồi. Không qua một cái người nhìn lầm, cảm giác sai không thể nào tất cả mọi người tính sai đi. Ở trên linh thuyền người đàn ông thật sự là Dịch Tiểu Phi. Không đúng, hơi thở kia không phải tiên quân. Tiên vương cường giả ở dọ thám biết lên càng thêm chính xác một chút. Vốn là bọn họ thời gian đầu tiên lấy là Dịch Tiểu Phi còn dừng lại ở tiên quân, nhưng hôm nay cảm thụ dưới, vậy nơi nào là tiên quân, rõ ràng chính là tiên vương. Chín kiếp tiên vương cảnh giới, người này đã không còn là Dịch Tiên Quân, mà là càng cường đại hơn Dịch Tiên Vương. Tiên quân lúc này thực lực vốn là nghịch thiên vô cùng, hiện đang đột phá tiên vương còn được, căn bản không cách nào phỏng đoán. Cung nghênh Dịch Tiên Vương, cung nghênh chủ nhân. Làm Dịch Tiểu Phi bóng người từ thiên táng bảo tháp biến thành trên linh thuyền phương, thời điểm biến mất, một khắc sau trực tiếp xuất hiện ở Viêm Minh Ba Lão bên này. Viêm Minh Ba Lão và Cổ Tiên Tôn, Vũ Tiên Tôn chủ động tránh ra, năm người tránh ra, thái độ tương đối cung kính, mà Dịch Tiểu Phi liền từ bước ra. Một màn này đối với chân võ tiên tông tu sĩ, lực trùng kích quá mạnh mẽ. Dẫu sao vậy năm người nhưng mà cao cao tại thượng tiên tôn cường giả, bây giờ lại có thể đối với một cái tiên vương như vậy cung kính. Trong đó hai người mở miệng gọi Dịch Tiên Vương vẫn có thể tiếp nhận, nhưng còn có ba người thân làm tiên tôn lại có thể gọi một cái tiên vương là chủ nhân, tiên tôn làm người ở, làm nô, đây đối với bọn họ tạo thành rung động chân thực hơi lớn. Nhất là năm đó cùng là chân võ tiên tông đệ tử, Dịch Tiểu Phi phản bội chân võ tiên tông sau đó đã trở thành bực này chói mắt, để cho tiên tôn cũng cung kính như vậy đến nước, không biết nhiều ít tông môn tu sĩ khâm phục, hâm mộ, dĩ nhiên cũng có chán ghét, muốn gửi Dịch Tiểu Phi vào chỗ chết. Chẳng qua là bọn họ không có cái năng lực kia. Bây giờ chỉ có tông chủ và ba đại gia tộc tiên tôn mới có thể làm được. Trong tông môn tu sĩ, tâm trạng vô cùng phức tạp. Một ít năm đó coi trọng Dịch Tiểu Phi tiên vương cường giả, thậm chí còn một ít tiên quân, bây giờ thật cảm thấy đáng tiếc. Rõ ràng cái này đệ tử ưu tú có thể thành là tông môn hy vọng, bây giờ quả thật đứng ở đối nghịch một mặt, trình độ nhất định và tông môn ban đầu quyết sách có quan hệ, mà đây quyết sách cuối cùng chính là có tông chủ tới quyết định. Một cái có thể cường tráng đại tông môn tu sĩ đem buông tha, có thể nói Dịch Tiểu Phi là một cái vứt đi, có thể hết lần này tới lần khác cái này vứt đi, đã thành tăng đến có uy hiếp được tông môn tồn vong thực lực cường hãn. Một ngày này đến tới quá nhanh, quá nhanh. Nếu là biết được sẽ là hôm nay tình cảnh, năm đó cũng sẽ không như vậy làm. Tiểu súc sinh, lại là ngươi. Chân võ tiên tôn nhìn xuất hiện Dịch Tiểu Phi, cả người thần sắc âm trầm vô cùng. Sẽ là Dịch Tiểu Phi, đây là hắn tuyệt đối không có nghĩ tới. Mà Tôn Quyền tiên tôn, Hồng Tam Giáp tiên tôn, còn có Không Thảo tiên tôn, vậy đang quan sát Dịch Tiểu Phi. Bọn họ ở thăm dò tin tức, chính là trước kia tiểu tử có từng nghĩ đến đối phương bây giờ là giết tới chân võ tiên tông tới. Từ tiên quân đột phá đến tiên vương, một cái tiên vương bọn họ vốn không nên để ý. Dễ thân cận từ thấy Dịch Tiểu Phi sau đó, trong mơ hồ đã có một loại khó giải quyết cảm giác. Quả nhiên cái thằng nhóc này thật không dễ chọc, có thể làm cho năm vị tiên tôn nghe lệnh, cái này làm cho người có để cho bọn họ thần phục thực lực. Ta nói qua, sẽ trở về. Ta nói qua, sẽ diệt Chân Võ Tiên Tông. Hôm nay, ta tới. Dịch Tiểu Phi lên tiếng. Từng bước một bước ra, mỗi một bước rơi xuống. Chân Võ Tiên Tông hộ tông trận pháp bắt đầu bộc phát ra hơn nữa tia sáng chói mắt, khí thế như đế lâm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt. https://tiuyencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-con-tot- Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.